Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 643 trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lão phu nói cho ngươi biết, ngươi quá tự cho là đúng. Cửu trưởng lão cười lạnh nói. Cửu trưởng lão vẻ mặt lạnh giá, nhìn Trần Phong vẻ mặt bên trong tràn đầy khinh thường. Đạo, hoàng thất tất cả mọi người ngươi cũng không thể xem thường. Bọn họ hoàng thất có thể ở Hỏa Huyền quốc chi bên trong thành lập hoàng thất. Hơn nữa thực lực có thể cùng cổ thần điện loại này uy tín lâu năm tông môn thế lực nổi tình cùng thực lực đạt tới phong rừng kháng lễ trình độ. Không phải là không có lý do hoàng thất cường giả. Thậm chí là ẩn núp cường giả nhiều đến cho ngươi căn không tưởng tượng nổi. Cửu trưởng lão thanh âm mười phần âm trầm. Phảng phất là muốn cho Trần Phong cảm nhận được trong lòng của hắn muốn diễn tả hoàng thất cường đại, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là trên mặt lãnh sắc đậm đà. Thậm chí là còn có vô tận khinh thường. Thiên Trần Phong cười lạnh tăng lên. Nhìn cửu trưởng lão vẻ mặt thập phân khinh miệt nói. Cửu trưởng lão, không biết ngươi ý thức không ý thức được. Ngươi bây giờ hình như là sợ hoàng thất như thế a. Ngươi nói cái gì? Cửu trưởng lão nhất thời trừng mắt. Trong nháy mắt liền là phủ định đạo. Lão phu như thế nào sợ hoàng thất? Toàn bộ tu sĩ nhìn cửu trưởng lão giờ phút này vẻ mặt nhất thời biến đổi. Trần Phong cười lạnh nói. Cửu trưởng lão, cổ thần điện chưa bao giờ biết sợ bất kỳ thế lực nào mới đúng chứ. Ngươi bây giờ một mực ở nâng cao hoàng thất cường đại, thậm chí còn ở đè thấp chúng ta cổ thần điện. Ngươi có phải hay không cảm thấy cổ thần điện sớm muộn sẽ bị hoàng thất cho thu phục à? Ngươi thối lắm. Cửu trưởng lão nhất thời giận tím mặt, quát lên. Lão phu làm sao biết cảm thấy như vậy? Vậy ngươi bây giờ vẫn luôn đang nói hoàng thất như thế nào cường đại. Chúng ta cổ thần điện không nhất định là đối thủ của bọn họ. Đây là ý gì? Trần Phong cười nói. Trong hai mắt nhìn cửu trưởng lão vẻ mặt vô cùng khinh miệt. Cửu trưởng lão cho dù ai nhìn, hắn vừa nói hoàng thất cường đại, chính là ở giẫm đạp thấp cổ thần điện. Thậm chí lời của cửu trưởng lão trong lời nói bên ngoài ý tứ đều là cổ thần điện không nhất định là hoàng thất đối thủ. Nếu quả thật nếu là cổ thần điện cùng hoàng thất giữa lên tranh chấp lời nói, như vậy cửu trưởng lão căn bản không hề cổ thần điện có thể chiến thắng hoàng thất sức lực. Lời như vậy ở toàn bộ cổ thần điện toàn bộ tu sĩ trước mặt nói ra khỏi miệng. Đây không phải là ở nhiễu loạn tất cả đệ tử nội tâm đối với cổ thần điện kính sợ sao? Ta là ở nói cho ngươi biết hoàng thất cường đại, cũng không phải là ngươi dựa vào sức một mình là có thể đối phó. Nhất là ngươi thậm chí còn có khả năng đem tranh chấp dính líu đến cổ thần điện. Cửu trưởng lão giải thích. Bởi vì hắn đã thấy các trưởng lão khác nhìn hắn ánh mắt đã có biến hóa đáng chết. Cửu trưởng lão chỉ là muốn nói cho Trần Phong hoàng thất cường đại, không muốn để cho đại trưởng lão thu Trần Phong làm đồ đệ. Nhưng là vào giờ phút này, nhưng là để cho Trần Phong mang tiết tấu. Mặc dù hắn trong nội tâm thật cho là cổ thần điện đã không nhất định là hoàng thất đối thủ, nhưng là hắn thân ở cổ trong thần điện thì sẽ không thể nói bưng hoàng thất, giẫm đạp cổ thần điện. Cổ thần điện có thể trường thịnh lâu bình an cũng là có cổ thần điện nội tình. Hoàng thất muốn dung chuyển cổ thần điện cũng phải cần bỏ ra thiên giá thật lớn, cho nên tất cả đệ tử hoàn toàn có thể yên tâm. Cửu trưởng lão thanh âm càng nói càng hư, bởi vì hắn đều cảm giác được mình bây giờ nói chuyện cùng lời mới vừa nói giữa mâu thuẫn là biết bao rõ ràng. Nhìn trung tâm diễn võ trường bên dưới toàn bộ tu sĩ trên mặt kia mơ hồ dao động, kia là tất cả tu sĩ đối với cổ thần điện thực lực lòng tin đã bắt đầu dao động. Hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu đều là hắn. Cửu trưởng lão, cửu trưởng lão bây giờ đã là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 644 trừng phạt. Cửu trưởng lão vào giờ phút này nhìn Trần Phong đáy mắt có lòng tốt liên thiểm, hận không được giết Trần Phong. Nếu như không phải là Trần Phong, hắn như thế nào lại làm ra như vậy sự tình, nói ra lời như vậy bây giờ nhiễu loạn lòng người. Chỉ sợ cổ thần điện nếu là thật xuất hiện những chuyện gì, còn sẽ có đệ tử trung thành với cổ thần điện sao? Cửu trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ. Đều là mồ hôi như mưa rơi vào giờ phút này. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí là còn lại 6 cái trưởng lão, đều là trên mặt lạnh lùng nhìn cửu trưởng lão. Vẻ mặt bên trong tràn đầy lãnh đạm. Tiểu cửu, nhiễu loạn lòng người, thậm chí còn nâng cao hoàng thất, đè thấp cổ thần điện. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi trưởng lão vì có thể tháo xuống, sau này ngươi liền phụ trách quét dọn tổ tử. Cùng chúng thần bài vị đi, như vậy còn có thể cho ngươi tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Đại trưởng lão vẻ mặt lạnh giá, trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Ý cửu trưởng lão trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc, trực tiếp quỳ dưới đất, nhận sai nói: đại trưởng lão, tiểu cửu biết sai, tiểu cửu sau này nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, tu thân dưỡng tính, trách phạt, trách phạt không thể tránh. Ngươi đây là lớn hơn nhị trưởng lão trong nháy mắt bước ra đạo, nhiễu loạn đệ tử lòng người. Ngươi đây là đang dung chuyển ta cổ thần điện căn cơ. Ở tống táng ta cổ thần điện tam trưởng lão giờ phút này cũng là vẻ mặt lạnh giá nhìn cửu trưởng lão, thanh âm xương hàn đạo: đệ tử chính là ta cổ thần điện nội tình, nếu là đệ tử cũng không tín nhiệm nữa ta cổ thần điện, cổ thần kia điện còn như thế nào lại hoàng thành. Ở hỏa huyền quốc lập chân không thể bỏ qua, không thể bỏ qua. Các trưởng lão khác cũng là bước ra mà nói đạo, trong giọng nói đều là hết sức nghiêm túc, căn liền không lưu tình. Bây giờ đi đi, đại trưởng lão nhẹ nói đạo, ánh mắt cũng không đặt ở trên người hắn, hiển nhiên là đối với hắn hết sức thất vọng. Cửu trưởng lão coi như cổ thần điện vị thứ 9 trưởng lão, hay lại là đại trưởng lão tự mình cất nhắc lên. Trước đại trưởng lão cảm thấy cửu trưởng lão toàn tâm toàn ý là cổ thần điện vất vả mới cất nhắc cửu trưởng lão, nhưng là hiện nay cửu trưởng lão nhưng là đắm chìm trong quyền lợi bên trong, tâm tính trở nên tranh danh đoạt lợi, không nhìn được, không nghe được đối với hắn vô lễ, để cho hắn khó chịu sự tình như vậy tâm tính, còn thích hợp làm cổ thần điện trưởng lão sao? Cửu trưởng lão giờ phút này nghe đại trưởng lão lời nói, nhất thời ý thức được mình đã là nói cái gì cũng không khả năng vãn. Trong nháy mắt, cửu trưởng lão chính là hung tợn nhìn Trần Phong liếc mắt, trong hai mắt sát ý đại phóng. Nhưng là cửu trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn xuống trong lòng sát ý, theo sau chính là cung kính nói: tuân lệnh. Cửu trưởng lão giờ khắc này ở âm thầm cắn răng, ngay sau đó trực tiếp thân ảnh nhất thiểm biến mất ở trong mắt mọi người. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cửu trưởng lão bị đại trưởng lão trở nên dài lão trách phạt một màn, trong nháy mắt chính là khiếp sợ không thôi. Cửu trưởng lão một khắc trước hay lại là trưởng lão, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một cách đạo sư cũng không tính, chỉ là một quét sân như vậy chênh lệch lớn, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác thập phân tiếc nuối. Đại trưởng lão giờ phút này ánh mắt ở trung tâm diễn võ trường bên dưới đảo qua, toàn bộ tu sĩ nhất thời vẻ mặt rét một cái. Đạo, ta cổ thần điện chưa bao giờ sợ hãi qua bất kỳ thế lực nào. Các ngươi mỗi một người đều là ta cổ thần điện đệ tử, trên người là có ta cổ thần điện lạc ấm thiên kiêu. Các ngươi chính là cổ thần điện nội tình. Nếu là có người dám động các ngươi, chúng ta cổ thần điện đám lão gia này coi như là hài cốt không còn, thần hồn phai diệt, cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Các ngươi là cổ thần điện tương lai. Nghe đại trưởng lão lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là làm rung động vạn phần. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 645 đùa giỡn tinh thượng tuyến. Chúng ta là cổ thần điện nội tình, cổ thần điện các vị tiền bối sẽ đánh đổi mạng sống, thậm chí là thần hồn phai diệt, cũng phải bảo vệ chúng ta, bởi vì chúng ta là cổ thần điện tương lai. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là tái diễn đại trưởng lão lời nói. Đại trưởng lão lời nói để cho bọn họ trong nháy mắt đều là cảm giác trong lòng mình thập phân ấm áp. Vào giờ khắc này, coi như là hoàng thất thật đánh tới, bọn họ khả năng cũng sẽ không sợ hãi Trần Phong. Đại trưởng lão giờ phút này trực tiếp nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên kiên định ánh sáng. Đạo, ngươi cũng là ta cổ thần điện tương lai, cho nên vô luận trên người của ngươi có bao nhiêu tai họa, ta cổ thần điện lão thất phu môn cũng cùng ngươi đồng thời chống được. Trong nháy mắt, nghe đại trưởng lão lời nói, toàn trường xôn xao. Cổ thần điện, còn có cổ thần điện toàn bộ các trưởng bối, lại là muốn cùng Trần Phong đồng thời chịu đựng Trần Phong chính mình trêu ra tai họa, cái này há chẳng phải là nói cổ thần điện chính là muốn như thế cường thế thủ hộ cổ thần điện tương lai sao? Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ trong lòng nhất thời xông ra một loại không lời nào có thể diễn tả được cuồng nhiệt. Hơn nữa còn có một loại thân là cổ thần điện đệ tử vô thượng vinh dự Trần Phong nhìn đại trưởng lão, thầm nghĩ lão già chết tiệt này là thật là mạnh mẽ, chỉ mấy câu nói liền đem cửu trưởng lão hỏa loạn lòng người cho ổn định lại. Thậm chí còn so với trước kia càng ngưng tụ, càng cuồng nhiệt. Trần Phong tự cảm thấy mình ở phương diện này tự cách nhau xa. Công tâm tính toán đáng sợ nhất, nếu là mình có như vậy tài ăn nói lời nói, chỉ sợ chính mình tín đồ cuồng nhiệt không phải thành thiên thượng vạn, cần gì phải làm được mình bây giờ. Ma vương hệ thống cũng để đó không dùng ở một bên, không có cách nào dùng. Nhưng là vào giờ phút này, tình cảm đã đẩy đến đây, Trần Phong cũng không thể bắt những tu sĩ này một chậu nước lạnh. Ai nhất thời, Trần Phong làm bộ như mặt đầy làm rung động, thanh âm cao vút nói: đại trưởng lão Trần Phong sinh là cổ thần điện người, chết là cổ thần điện dược, bất sinh bất tử, là cổ thần điện hoạt tử nhân. Từ nay về sau, ta Trần Phong sẽ vì cổ thần điện vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chấn hưng cổ thần điện tương lai, để cho cổ thần điện tiếp tục phồn vinh hưng thịnh. Trần Phong nói láo kỹ năng vào giờ khắc này toàn diện bùng nổ. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong như thế chân thành tình cảm cảm động. Trong nháy mắt đều là bộc phát ra từng trận tiếng hô: đại trưởng lão chúng ta cũng giống như vậy, sinh là cổ thần điện người, chết là cổ thần điện dược, bất sinh bất tử là cổ thần điện hoạt tử nhân. Trần Phong nói thật tốt, chúng ta cùng cổ trên thần điện tiếp theo tâm, đoàn kết nhất trí. Bất kể là cách nào thế lực lớn tới đây, chúng ta cũng sẽ cùng cổ thần điện chiến đấu với nhau đến cùng. Toàn bộ tu sĩ điên cuồng gào thét, khơi thông kích động trong lòng cùng cuồng nhiệt. Hướng về phía đại trưởng lão đồng hồ trung thành Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia hài hước cười. Duy chỉ có thiên kiếm thánh nữ giờ phút này đến gần Trần Phong, đối với Trần Phong thấp giọng nói: Trần Phong, ngươi đùa giỡn có phải hay không có chút qua. Thiên kiếm thánh nữ trước nhìn Trần Phong kỹ thuật diễn xuất tinh xảo biểu diễn đều có nhiều chút làm rung động. Thậm chí là Trần Phong loại này đối với cổ thần điện trung thành mà làm rung động. Nhưng là khi nhìn đến Trần Phong nụ cười thời điểm, trong nháy mắt chính là biết Trần Phong cái này đáng ghét ra hỏa là giả bộ đến, uổng phí hết chính mình mấy giọt nước mắt à. Bị ngươi nhìn ra, Trần Phong cả kinh truyền âm nói. Giờ phút này chỉ thấy đại trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão đều là vẻ mặt quái dị nhìn Trần Phong, hiển nhiên cũng là phát hiện Trần Phong là giả bộ. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn thấy những trưởng lão này trong mắt đều là toát ra một loại hài lòng cùng thưởng thức vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 646 tẩy não cuồng ma. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là điên cuồng gào thét, khơi thông chính mình kích động cùng cuồng nhiệt tâm tình. Cổ trong thần điện nhất thời là một trận sơn hô hải khiếu. Trần Phong nghe một tiếng này so với một tiếng cao vút tiếng hô, nhất thời chơi đùa tâm nổi lên: các huyên để cổ thần điện nếu coi chúng ta là tương lai, là nổi tỉnh, thậm chí trời sập xuống đều phải cho chúng ta chĩa vào, chỉ sợ là tan xương nát thịt. Cho dù là thần hồn phai diệt cũng phải bảo vệ ở chúng ta những đệ tử này. Các ngươi làm sao nhìn tâm nhìn những thứ này chịu cho chúng ta dâng ra sinh mạng, các tiền bối từng cái ngã xuống, từng cái hy sinh ở trước mặt chúng ta, chúng ta ứng làm như thế nào biếu tặng cổ thần điện đối với chúng ta ăn tình. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là một trận cuồng nhiệt, điên cuồng cao giọng hô: chúng ta phải cố gắng tu luyện. Đối với Trần Phong thậm chí là dùng được sư hống công, Trần Phong thanh âm trong nháy mắt lấn át toàn bộ tu sĩ tiếng hô, thanh âm cao vút đạo: không chỉ như vậy, chúng ta hẳn cố gắng tu luyện, tu luyện tới có thể là cổ thần điện chống lên ngày này. Đây là chúng ta cổ thần điện, chúng ta là cổ thần điện tương lai, chúng ta ở cổ thần điện ngay tại mọi người chúng ta thề cùng cổ thần điện cùng tồn tại. Trần Phong trực tiếp thật cánh tay hô to, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều bị Trần Phong tình cảm ảnh hưởng, đều là đắm chìm trong Trần Phong tạo nên tới không khí chính giữa, từng cái tu sĩ đều là mặt đỏ cổ to hét. Chúng ta nên vì cổ thần điện chống lên vùng trời này, chúng ta thề cùng cổ thần điện cùng tồn tại tốt. Trần Phong lần nữa hét lớn một tiếng. Trong thanh âm lại là tràn đầy kiên quyết cùng dám định. Thậm chí còn có một loại đem sinh tử không để ý hào hùng ở trong đó. Ta Trần Phong nguyện ý vì cổ thần điện thứ nhất dâng ra sinh mạng, nếu là trời sập xuống, cho dù là ta Trần Phong hy sinh tánh mạng, thân tử đạo tiêu, cũng phải vì cổ thần điện chống nổi nhất thời chốc lát, cũng phải vì các vị huyên đệ môn tranh thủ ra một chút hy vọng sống. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt đều có nhiều chút đầy máu. Đây là hắn dùng linh lực ép trong huyết dịch đầu hiệu quả. Trần Phong giờ phút này trạng thái trong nháy mắt càng là đem không khí đẩy về phía một cách trước đó chưa từng có đỉnh phong bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là từng cái giống như điên cuồng. Thật giống như bị tẩy não một dạng cao hét lên điên cuồng. Chúng ta là huyên đệ, chúng ta nên vì cổ thần điện đồng thời dâng ra sinh mạng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là từng cái ôm cổ ôm eo. Thật giống như cảm tình vô cùng thâm hậu một dạng. Còn có tu sĩ thậm chí hãy cùng từng cách đã lâu không gặp huyên đệ một dạng vẻ mặt mắt đối mắt. Hận không được tối nay liền đem rượu ngôn hoan phủ thông thiên kiếm thánh nữ, bát đại trưởng lão, gia cát các, trương cửu linh, thương mưu oanh ngữ, hứa mậu mới. Thậm chí là giờ khắc này ở một bên vẫn đối với Trần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau Bùi Phi Vũ. Còn có một thực là lạnh nhạt, không chút biểu tình Vũ Đồng cũng là có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là đối với Trần Phong bây giờ thật giống như tẩy não phổ thông biểu diễn thật sự ngoác mồm kinh ngạc. Cũng chính là vào lúc này, Trần Phong thừa dịp trung tâm diễn võ trường bên dưới các tu sĩ cao giọng hầm hừ thời điểm, hạ thấp giọng hướng về phía đại trưởng lão nói: đại trưởng lão, loại thời điểm này ngươi không nên mượn nhiệt độ không tán thời điểm nói hai câu. Thậm chí nửa tiệc rượu cái gì không, đại trưởng lão tới liền không nghĩ tới toàn bộ tu sĩ sẽ bị Trần Phong đầu độc thật giống như quần ma loạn vũ một dạng nhìn đại người kế tiếp cái xưng huyên gọi để cổ thần điện các đệ tử. Đại trưởng lão giờ phút này cũng là cười lên, thấp giọng nói: ngươi thằng nhóc này có thể. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 647 thu học trò. Vừa nói, đại trưởng lão chính là bước ra một bước, hướng về phía dưới đài nói: hôm nay tân nhân vương tranh đoạt chiến kết thúc mỹ mãn, nhưng là lão phu cảm giác các vị nhiệt tình còn không có tiêu tan, cho nên lão phu tạm thời quyết định tối hôm nay tất cả đệ tử cũng không muốn tu luyện, chúng ta tối nay buông thả một ngày. Lão phu sẽ an bài phòng ăn chuẩn bị linh tiểu thú nhục cung tất cả đệ tử ăn uống. Mọi người cùng nhau nâng tốc ngôn hoan. Ngày mai tất cả đệ tử lại nghiêm túc tu luyện. Nghe một chút đại trưởng lão lời nói, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là kích động hô to. Bọn họ chính là muốn cùng bên người những thứ này lần đầu tiên quen biết bạn cũ tìm một chỗ uống chút. Không nghĩ tới đại trưởng lão lại là nói thẳng như vậy một cách đề nghị. Đây không phải là chính nói đến bọn họ trong tâm khảm sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão đầu hỏi nghĩ tưởng bên người bảy cái trưởng lão. Bảy cái trưởng lão đều là lắc đầu cười khổ, nhưng là mỗi một trưởng lão trên mặt đều là đỏ thắm có sáng bóng. Hiển nhiên là những đệ tử này có thể cuồng nhiệt như vậy, thậm chí đối với cổ thần điện có như vậy một loại một lòng đoàn kết, trên dưới một lòng cảm tình, để cho bọn họ cũng là cảm thấy hết sức vui mừng. Mà hết thảy này đều là xuất xứ từ Trần Phong đầu độc. Trong nháy mắt, sở hữu trưởng lão đều là một trận vẻ mặt quái gì nhìn Trần Phong. Trần Phong cười đắc ý, bởi vì ở trong đầu hắn, gợi ý của hệ thống thanh âm lại là một lần nữa vang lên: canh chúc mừng ký chủ đạt được tạm thời tín đồ cuồng nhiệt 100. Nhìn đạt được tín ngưỡng điểm số 10. Nhìn tín ngưỡng điểm số kéo dài gia tăng 1111. Trần Phong nghe trong đầu thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, ánh mắt đều là nheo lại ha ha ha. Thư này ngưỡng điểm số nhiều, không biết lại có thể cho gọi ra cái dạng gì ác ma tới đây. Trần Phong trong lòng cười thầm, nhưng là trong nháy mắt chính là ẩn núp ở vào giờ phút này. Đại trưởng lão đột nhiên nặng nề tằng hắng một cái, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là dừng lại nói chuyện. Rồi sau đó nhìn về phía đại trưởng lão thấy không gian bình an đi xuống. Đại trưởng lão lại vừa là nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên nụ cười. Đạo. Trần Phong. Ngươi có nguyện ý hay không làm lão phu đệ tử trong nháy mắt? Nghe đại trưởng lão lời nói. Toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt đều là nhìn về phía Trần Phong. Vẻ mặt lửa nóng có thể trở thành đại trưởng lão đệ tử. Đây chính là tam sinh hữu hạnh sự tình. Trần Phong tới chính là kinh tài tuyệt diễm. Tài hoa xuất chúng hạng người. Nếu là có thể lại đến đại trưởng lão môn hạ. Nhất định là ngư dược long môn. Nhất phi trùng thiên. Ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nghe đại trưởng lão lời nói. Bùi Phi Vũ vẻ mặt nhất thời lại vừa là lạnh xuống. Một bên Vũ Đồng cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trần Phong mà Thiên Kiếm Thánh Nữ giờ phút này cũng là thập phân kinh hỉ nhìn Trần Phong. Trong lòng mong mỏi Trần Phong có thể đánh thắng đại trưởng lão đề nghị ra cát các bọn người là mặt đầy lửa nóng vẻ mặt nhìn Trần Phong. Trần Phong vào giờ phút này khóe miệng khẽ nhích lên một tia độ cong. Đạo. Nếu đại trưởng lão thương yêu. Ta Trần Phong cũng không phải không tán thưởng hạng người. Nhưng là không biết đổ sư ý như thế nào. Dù sao ta Trần Phong cũng không phải là một ít vô tình vô nghĩa hạng người. Nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là ý thức được Trần Phong trong miệng nói vô tình vô nghĩa hạng người là ai. Trong nháy mắt đều là quay đầu nhìn về phía ở trung tâm diễn võ trường trên Bùi Phi Vũ. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt sát ý liên thiểm. Thậm chí sắc mặt đều là phủ đầy xương lạnh. Nhưng là giờ phút này đại trưởng lão ở phía trước. Hắn căn không dám làm ra chuyện gì vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 648 có chuyện trong khoảnh khắc. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Bùi Phi Vũ trên mặt âm trầm. Đều là đối với Bùi Phi Vũ giờ phút này thái độ khịt mũi coi thường. Hừ, chẳng qua chỉ là một cách vô tôn trưởng gia hỏa. Liền như vậy mà đơn giản phản bội thượng một cách đạo sư. Thật là vô tình vô nghĩa hạng người a. Một cách tam tính gia nô mà thôi. Ngươi còn muốn hắn có cái gì tình nghĩa. Thứ người như vậy giết 100 cũng không chê. Liền giết hắn ta còn ngại tay bẩn đây. Toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Bùi Phi Vũ. Nghe mọi người khinh miệt chi ngữ. Bùi Phi Vũ giờ phút này trong lòng tức giận tích góp. Huyết dịch càng là dâng trào. Đôi đều là đỏ bừng một mảnh. Trần Phong trong hai mắt lóe lên nụ cười. Ngay sau đó nhìn về phía Hồ Chiêm. Đạo. Đồ sư. Ngài ý như thế nào? Trần Phong những lời này. Cấp đủ Hồ Chiêm mặt mũi. Hồ Chiêm trong nháy mắt mượn dưới sườn núi lửa. Hết sức vui mừng gật đầu một cái. Đạo. Người thường đi chỗ cao. Thủy hướng chỗ thấp lưu. Ta lại làm sao có thể sẽ đoạn ngươi thường đi chỗ cao đường đây. Hồ Chiêm nụ cười trên mặt đầy. Giả trang ra một bộ vi nhân sư biểu dáng vẻ nói. Lại đại trưởng lão vi sư. Là ngươi tam sinh hữu hạnh sự tình. Có thể phải cực kỳ tu luyện. Tuyệt đối không thể lười biếng. Nhìn Hồ Chiêm nhân mô cầu dạng dáng vẻ. Trần Phong trong lòng không khỏi bĩu môi một cái. Nhưng là trên mặt vẫn là phải đem tuồng vui này diễn xong. Nhất thời gật đầu nói. Được. Đồ sư ngươi cứ yên tâm đi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp hướng về phía đại trưởng lão ôm quyền xá một cách đạo. Tham kiến sư tôn. Có thể lại đại trưởng lão vi sư. Là cổ thần này điện toàn bộ tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Nhìn thấy Trần Phong lại thành đại trưởng lão đệ tử. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là một trận nóng mắt. Trần Phong vào giờ phút này cũng là cười. Dù sao muốn tìm một cái núi dựa, hay là tìm đại trưởng lão khá hơn một chút. Bây giờ luyện dược sư công hội có Hồ Chiêm cùng Hồ Chiêm con dâu coi như núi dựa. Cổ trong thần điện có đại trưởng lão coi như núi dựa. Trần Phong biết, chỉ có như vậy, mình mới có thể ở hoàng thành lăn lộn phong sinh thủy khởi. Như vậy mới phải hỏi thăm thánh thần tông sự tình. Hoàng thành ba thế lực lớn, cổ thần điện, hoàng thất, luyện đan sư công hội. Ba người này bên trong, Trần Phong đã có hai cái núi dựa. Hắn đây liền có thể yên tâm tiến hành chuyện mình tân nhân vương tranh đoạt chiến. Mặc dù xuất hiện rất nhiều nhạc điểm, nhưng là vẫn là kết thúc mỹ mãn. Hồ Chiêm lần này kiếm bổn phát. Toàn bộ đổ cư cũng là bởi vì Trần Phong sống động được đến một năm tài nguyên tu luyện trong nháy mắt. Thái dương biến thành thái âm một đêm này. Toàn bộ cổ trong thần điện thập phân náo nhiệt. Đèn đuốc sáng trưng. Một lùm chùm cách lồng lửa cháy lên. Mười mấy thanh niên tụ chung một chỗ ăn nướng xong thú nhục. Uống thượng hạng linh quả cất độ cao cân nhắc linh tửu. Từng cách nâng ly cạn chén. Tốt không vui trong những người này. Có nhận biết. Lại không nhận biết. Nhưng là đều là thành đoàn ngồi chung một chỗ. Thật giống như nhận biết hồi lâu bằng hữu phổ thông trò chuyện bên kia các nữ sinh càng là từng cái uống mặt đẹp đỏ bừng. Toàn bộ cổ thần điện cũng bởi vì bọn họ mà tăng thêm một vệt xinh đẹp phong cảnh tuyến, còn có hào sảng nữ tính tu sĩ trực tiếp ghim vào nam tu sĩ trong đống. Đồng thời nâng ly cạn chén. Uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn. Thập phân hào sảng. Vui vẻ hòa thuận. Trần Phong nhìn một màn này. Cũng là khẽ mỉm cười. Theo sau chính là nhìn về phía ở một bên cản trước nhẹ nếm Vũ Đồng. Vũ Đồng cảm nhận được Trần Phong ánh mắt. Trong nháy mắt hướng Trần Phong trông lại có chuyện. Vũ Đồng không đợi Trần Phong đáp chính là hướng Trần Phong đi tới. Đạo. Vừa vặn. Ta cũng tìm ngươi có chuyện. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 649 Vũ Mị tung tích ở Gia Cát. Các đám người nghi ngờ quang chi chung. Trần Phong cùng Vũ Đồng một mình đi tới chỗ vắng người. Hai người tứ tương đối. Nhất thời không nói yên lặng hồi lâu. Hai người đồng thời mở miệng nói trên người của ngươi có một cách ta người quen khí tức. Ngươi biết Vũ Mị sao? Trong nháy mắt. Hai người đều là biến sắc. Ngay sau đó Trần Phong chính là kích động nói. Ngươi quả nhiên nhận biết Vũ Mị. Vũ Đồng lại vừa là yên lặng hồi lâu. Thật giống như bình thường rất thiếu mở miệng nói chuyện phổ thông đạo. Trên người của ngươi khí tức. Quả nhiên là Vũ Mị, nhưng là trong nháy mắt. Trần Phong chính là bắt Vũ Đồng bả vai nói. Ngươi là Vũ Mị người nào? Vũ Mị bây giờ như thế nào đây? Trần Phong cấp bách muốn biết rõ Vũ Mị bây giờ như thế nào. Nhất thời có chút thất thố. Vũ Đồng giờ phút này nhìn Trần Phong thần thái. Cuối cùng u thở dài nói. Ta là Vũ Đồng đệ đệ. Ta cũng không biết tỷ tỷ bây giờ thế nào. Vừa nói. Vũ Đồng chính là ngẩng đầu lên đạo. Cho nên ta cũng vậy muốn hỏi. Ngươi có biết hay không Vũ Mị tung tích? Hay hoặc là nói. Ngươi biết Vũ Mị bao nhiêu? Nghe Vũ Đồng trong lời nói ý tứ. Vũ Đồng cũng là cuống cuồng Vũ Mị tung tích. Nhưng là hắn nhưng là không biết Trần Phong biết Vũ Mị bao nhiêu sự tình. Cho nên vẫn là có chút kiêng kỵ hỏi. Trần Phong nghe vậy. Nhất thời sững sờ. Nhưng là theo sau chính là nói. Vũ Mị trước là né tránh hôn sự. Cho nên chạy trốn tới Bạch Vân thành xa xôi thôn. Xanh trong sơn thôn. Ta bị nàng cứu. Nàng kia bây giờ còn đang thanh sơn thôn. Vũ Đồng giờ phút này cũng có nhiều chút kích động. Mặc dù yếu ớt, nhưng là vẫn bị Trần Phong bắt được. Hiển nhiên, Vũ Đồng cũng là lo âu Vũ Mị có hay không an toàn. Không, nàng bị bắt đi, ta không có bảo vệ được nàng. Trần Phong đáy mắt xuất hiện nhất mạc cực đến mức thống khổ loại đau này. Hắn cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Vũ Đồng, hắn rốt cuộc thì ẩn núp không. Vũ Đồng nhìn Trần Phong đáy mắt thống khổ. Trong lúc nhất thời yên lặng, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Theo sau chính là đạo. Là Thánh Thần Tông ngươi quả nhiên biết. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Đồng. Đạo. Ngươi nói cho ta biết. Cái đó tông môn kết quả ở nơi nào? Ta phải làm thế nào đi? Đừng nghĩ. Ngươi thực lực bây giờ. Căn ngay cả cái đó tông môn đại môn cũng không sờ tới. Vũ Đồng lắc lắc đầu nói. Coi như ta thực lực bây giờ còn chưa đủ cứu Vũ Mị. Ta cũng phải biết Thánh Thần Tông kết quả ở nơi nào. Ngươi bây giờ hẳn là duy nhất một biết Thánh Thần Tông tung tích người. Trần Phong đe dọa nhìn Vũ Đồng. Hắn biết. Vũ Đồng nhất định biết Thánh Thần Tông tung tích. Dù sao Vũ Đồng là Vũ Mị đệ đệ. Vũ Mị cùng Vũ Đồng gia tộc. Nhất định cùng Thánh Thần Tông có liên lạc. Nghe vậy, Vũ Đồng lại vừa là thở dài. Đạo. Ngươi có biết hay không? Đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, Trần Phong căn liền chưa có nghe nói qua hai cái danh từ. Nhưng là kiếp trước nhưng là nghe qua không ít. Ngươi quả nhiên không biết. Vũ Đồng lắc đầu nói, không biết hiện tại ở đối với ngươi mà nói có phải hay không quá sớm. Vũ Đồng ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt có một tia phức tạp. Ngay sau đó lại vừa là thở dài nói. Nhưng là ta lại có một loại cảm giác. Nếu như là ngươi lời nói, có lẽ thật có thể cứu tỷ tỷ của ta. Dù sao, chỉ có ngươi và ta đều không đồng ý đoạn này hôn sự đến tột cùng là chuyện gì. Trần Phong cau mày hỏi. Chuyện này, ngươi nghiêm túc rất tốt, không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Vũ Đồng vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 650 đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Ừ, Trần Phong cũng là nghiêm túc gật đầu. Các ngươi thật sự ở cái thế giới này, gọi là tiểu thiên thế giới. Ở tiểu thiên thế giới trên, còn có một cái đại thiên thế giới. Vũ Đồng một câu nói liền để cho Trần Phong kinh ngạc trợn to hai mắt. Vũ Đồng ý thức được Trần Phong kinh ngạc, nhưng là lại là không có ngừng. Tiếp tục nói. Các ngươi mảnh đại lục này chia làm 5 quốc gia, phân biệt lấy ngũ hành đặt tên. Nhưng là các ngươi 5 quốc gia chẳng qua là toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong thập phân nhỏ bé một cách đại lục thôi. Trần Phong vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nghe rất là nghiêm túc, không chút nào cắt đứt Vũ Đồng ý tứ. Nhưng là tiểu thiên thế giới giống như các ngươi chỗ đại lục còn rất nhiều. Cùng hỏa huyền nước nhỏ như vậy nước càng là đếm không hết. Các ngươi chỗ quốc gia chẳng qua chỉ là thân bò thượng một cọng lông a. Mà đại thiên thế giới, mỗi một cái quốc gia đều là mấy trăm cái hỏa huyền quốc sở ở đại lục ghép lại với nhau kia thật lớn. Trong đó đông đảo cường giả, căn liền không phải là các ngươi một cái nho nhỏ hỏa huyền nước là có thể sánh bằng. Vũ Đồng lời nói không chút nào là nói chuyện giật gân. Trần Phong nghe vậy càng là cao mày. Đạo, kia đại thiên thế giới tu sĩ, thực lực kết quả đáng sợ tới trình độ nào? Đại thiên thế giới yếu nhất tu sĩ, toàn lực nhất kích có thể đánh chìm một mảnh tiểu thiên thế giới đại lục. Vũ Đồng thanh âm thập phân bình thản, phảng phất là nhỏ nhặt không đáng kể sự tình phổ thông. Kia Vũ Mị thực lực, Trần Phong nhất thời cao mày nói. Trước hắn căn sẽ không ở Vũ Mị trên người cảm nhận được có thực lực ba động. Đó là bởi vì tỷ tỷ lúc ấy là lựa chọn đào hôn, là né tránh thánh thần tông truy xét, cho nên dùng bí bảo phong cấm tu vi, phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài, bị thánh thần tông phát hiện. Vừa nói, Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn Trần Phong liếc mắt. Đạo, nếu như là bây giờ ngươi, tỷ tỷ mới có thể dùng một đầu ngón tay diệt ngươi. Vô luận ngươi có trưởng khống cái gì cường đại năng lực. Nghe Vũ Đồng lời nói, Trần Phong trong nháy mắt tinh thần rung một cái. Hắn căn không nghĩ tới Vũ Mị lại sẽ là cường đại như vậy tồn tại. Ta quan sát qua ngươi, thực lực ngươi rất dường dị, nhất là ngươi vũ khí, càng là so với thiên cấp vũ khí còn phải mạnh hơn, thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết thần vũ khí năng như thế cường đại. Nhưng là coi như thế, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, vũ khí uy lực trong mắt ta vẫn là không chịu nổi một kích. Vũ Đồng giọng không có khinh miệt ý tứ, hoàn toàn là nói thật. Nhưng là coi như thế, Trần Phong hay lại là trong nháy mắt nhướng mày một cái. Nhưng là Trần Phong cũng là ý thức được một chuyện, nhất thời hỏi kia đại thiên thế giới yếu nhất tu sĩ tu vi là Vũ Tổ. Vũ Đồng nhẹ nói đạo. Quả nhiên Trần Phong hiển nhiên là ngờ tới, không chút nào kinh ngạc. Cho nên ngươi thực lực hay là quá yếu. Chỉ có đạt tới Vũ Tổ cảnh giới sau, ngươi mới có bước vào đại thiên thế giới cơ hội. Vũ Đồng lắc đầu một cách nói. Nếu như là ngươi, có lẽ có thể sẽ chạm tới trở thành Vũ Tổ cơ hội. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vệt hết sạch. Đạo, yên tâm, ta tất nhiên sẽ trở thành Vũ Tổ. Đến lúc đó thì đi một chuyến Bôn Lôi Kiếm Tông, thật tốt tăng lên một ít thực lực. Nghĩ đến Bôn Lôi Kiếm Tông, Trần Phong đáy mắt hàn mang chợt lóe. Ngay cả Vũ Đồng đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt. Bởi vì mới vừa rồi Trần Phong cái nhìn kia hàn mang, để cho hắn đều là thân thể lạnh lẽo. Có thể thấy Trần Phong mới vừa rồi sát ý là có bao nhiêu cuồng bạo. Bôn Lôi Kiếm Tông hình như là Thánh Thần Tông chi nhánh tông môn, cái thế giới này cũng có sao? Vũ Đồng hít mắt nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 651 vũ tổ cường đại không sai. Bôn Lôi Kiếm Tông là Thanh Sơn Thành trung đẳng tông môn. Nhưng là nếu như là Thánh Thần Tông chi nhánh tông môn lời nói, chỉ sợ Bôn Lôi Kiếm trong tông còn sẽ có càng nhân vật mạnh mẽ tồn tại. Trần Phong vẻ mặt ngưng trọng. Cũng may hắn không có đi cuống cuồng đi Bôn Lôi Kiếm Tông trả thù. Nếu không lời nói, chỉ sợ chính mình rất có thể sẽ giao phó ở đó. Đó là tự nhiên. Bất kỳ Thánh Thần Tông chi nhánh tông môn cũng sẽ lưu một cái Thái Thượng Trưởng Lão ở nơi nào trấn giữ. Thái Thượng Trưởng Lão thực lực cơ hồ đều là vũ tổ cảnh giới. Vũ tổ Trần Phong đều là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vũ tổ ở tiểu thiên thế giới bên trong, vậy cũng là trăm ngàn năm không có thể đột phá tồn tại. Nhưng là tiểu thiên thế giới nhưng là nắm giữ những thế giới khác vũ tổ trấn giữ. Như vậy thực lực tuyệt đối là càn quét toàn bộ tiểu thiên thế giới. Thực lực nếu như vũ tổ vừa ra, chỉ sợ tiểu thiên thế giới sẽ biến thành một vùng đất cằn cỗi. Sinh linh đồ thán đi. Trần Phong cao mày nói. Kia cũng sẽ không. Vũ Đồng lắc đầu một cách nói. Vũ tổ thực lực ở đại thiên thế giới lời nói là nhỏ yếu nhất tồn tại. Ở tiểu thiên thế giới nhưng là tối nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là tại sao tiểu thiên thế giới rất khó xuất hiện vũ tổ? Thậm chí từ xưa tới nay vũ tổ đều là không thấy một cái vũ tổ hiện thế. Cái vấn đề này ngươi có nghĩ tới không? Chẳng lẽ là cái thế giới này có những ràng buộc? Đối với vũ tổ những ràng buộc, Trần Phong nhất thời ý thức được cái gì? Bừng tỉnh nói. Không sai. Vũ Đồng gật đầu nói. Tiểu thiên thế giới trong thiên địa cũng là cấm vũ tổ sinh ra. Từng cách trở thành vũ thần cực hạn cường giả cũng bị thiên địa áp chế. Thậm chí có căn đã đột phá bất thế giới hạn chế. Thật sự dĩ vô pháp đạt tới vũ tổ cảnh giới, nhưng là ít nhất hẳn sẽ cho vũ thần lưu lại một cơ hội đi. Trần Phong suy nghĩ nói. Nếu không trong lịch sử vũ tổ phải nên làm như thế nào mới có thể đột phá dạ? Làm một người đạt tới vũ thần cực hạn thời điểm, sẽ có chín đạo ngày ngày kiếp hàng lâm. Nếu là thành công độ thiên kiếp, là có thể đột phá làm vũ tổ. Sau đó siêu thoát đến đại thiên thế giới. Vũ Đồng nhẹ giọng là Trần Phong giảng giải. Trần Phong nghe là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kia theo như ngươi lại nói, tiểu thiên thế giới thiên địa quy tắc là bài xích thực lực vô cùng cường đại vũ tổ tồn tại. Kia đại thiên thế giới vũ tổ thông qua đủ loại đường tắt đến tiểu thiên thế giới lời nói, có phải hay không sẽ dựa vào bí pháp hoặc là bảo khí áp chế tu vi vũ tổ tu vi? Nếu là thiên địa bất dung, kia đại thiên thế giới vũ tổ muốn đi tới tiểu thiên thế giới lời nói, tất nhiên là muốn áp chế tu vi. Nếu không thiên địa quy tắc lực tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chu diệt vũ tổ. Vũ Đồng nghe Trần Phong suy đoán cũng là gật đầu. Đạo không có sai. Cho nên có thể nói, vũ tổ đến tiểu thiên thế giới lời nói, thực lực nhất định phải biết vũ thánh cảnh giới. Coi như là tăng lên tới vũ thần cảnh giới lời nói, thiên địa quy tắc cũng có thể trong nháy mắt kiểm tra đến thực lực bọn hắn mâu thuẫn. Đó không phải là nói Bôn Lôi Kiếm Tông vũ tổ thực lực chỉ có thể phát huy đến vũ thánh đại viên mãn? Trần Phong trong nháy mắt mặt mày hớn hở, nhưng là trong nháy mắt ngưng trọng. Đạo, nhưng là coi như là tu vi áp chế đến vũ thánh, thực lực kia cũng không phải tầm thường vũ thần có thể so bì đi. Ngươi đem vũ tổ tưởng tượng quá yếu, coi như là một cái yếu nhất vũ tổ, đem thực lực áp chế đến vũ thánh tầng thứ, đó cũng không phải là vũ thần cảnh giới cường giả có thể chống lại. Không nên coi thường vũ tổ. Vũ Đồng nghiêm túc nói. Vũ tổ coi như áp chế tu vi, thực lực của hắn cũng là vũ tổ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 66 chương 652 chân quân hôn sự. Ta sẽ rất nhanh đạt tới có thể chống lại vũ tổ cảnh giới tồn tại. Trần Phong trong hai mắt lói lên qua một vẻ kiên định cùng quyết tâm. Hắn biết vũ mị chỗ thế lực lại là mạnh mẽ như vậy. vậy hắn ước chừng phải càng nhanh hơn thăng cấp. Nhất là có hệ thống tồn tại. Trần Phong muốn thăng cấp. Đây còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái sao, nhất là chỉ muốn đưa người đầu đủ nhiều. Trần Phong ít có niềm tin nhanh chóng thăng cấp hơn nữa, bây giờ có như vậy thế lực coi chính mình là cái đinh trong mắt. Không phải là có sẵn đầu người sao, suy nghĩ. Trần Phong chính là cười lên, vậy bây giờ. Ta ngươi là không phải là có chung nhau tiểu đồng bọn. Trần Phong giờ phút này lại vừa là khôi phục bình thường bộ dáng. Nhìn Vũ Đồng cười nhạo nói. Không sai, tỷ tỷ hôn sự ta cũng không đồng ý, cho nên có ngươi một cách như vậy đồng bạn lời nói cũng tốt. Vũ Đồng nhìn Trần Phong bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, uống rượu với nhau vừa nói. Trần Phong chính là trực tiếp kéo Vũ Đồng đến Trương Cửu Linh một vòng nhân trung. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong cùng Vũ Đồng. Không hảo ý cười nói. Thế nào? Hai người các ngươi đại nam nhân đi một cách không người địa phương. Có phải hay không làm những thứ gì không chuyện tốt. Trần Phong trong nháy mắt chính là lĩnh hội tới Hồ Chiêm ý tứ. Trong nháy mắt chính là phát điên đảo. Ngươi một cái chết lão hồ. Ngươi là sợ ta không đánh được ngươi sao, hừ hừ. Đây cũng là nói không chừng. Dù sao ngươi những vũ khí kia thật sự là quá mức biến thái. Nhất là ngươi tăng thực lực lên vũ khí. Quá mức nhịp thiên. Hồ Chiêm nghĩ đến Trần Phong lần đó thi triển ra bát môn độn giáp thời điểm. Cái loại này cường đại. Coi như là Hồ Chiêm đều có một loại không đánh được ý tưởng đó là. Lại nói bên cạnh ta nhiều mỹ nữ như vậy trong người. Ta làm sao có thể sẽ giống như ngươi nghĩ như vậy. Trần Phong nhất thời tùy tiện ngồi vào thiên kiếm thánh nữ cùng Thương Mưu Oanh Ngữ bên người. Hai nữ trong nháy mắt chính là một trận thẹn thùng. Trần Phong ngồi trên chiếu bưng chén rượu lên, nhìn không trung đạo cũng không biết Tiểu Hà cùng Chân Quân bây giờ thế nào. Bọn họ không phải là cũng ở đây hoàng thành sao, đến lúc đó đi tìm bọn họ đi ra cát các nhất thời đề nghị. Ngược lại bây giờ cũng có thể tùy tiện ra ngoài. Cũng tốt, ngày mai sẽ đi tìm Chân Quân đi. Tiểu Hà không biết ở Chân Quân bên người trải qua cái dạng gì. Trần Phong cười nói, không biết cái này Tiểu Nai Long cùng Lão Đà ở chân ra là hình dáng gì. Cái đó Tiểu Sắc Long A, không biết suốt ngày làm gì thô bỉ sự tình. Gia Cát Các nhưng là đối với Tiểu Nai Long thập phân biết. Mỗi lần nhìn Tiểu Nai Long như vậy chiêu nữ tính sủng ái. Đều là ven tỉ nghiến răng nghiến lợi. Chân Quân là chân gia nhị tiểu thư sao? Hồ Chiêm giờ phút này đột nhiên cau mày nói. Đúng. Trần Phong gật đầu đáp. Theo sau chính là hỏi thế nào lão ca ngươi biết. Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là xin cổ quái nói. Ngươi không phải là cùng chân gia nhị tiểu thư cũng có một chân chứ? Trần Phong nghe vậy trên mặt nhất thời hắc tuyến răng đầy. Theo sau chính là tức giận mới nói. Thiếu gia ai thấy cũng thích. Hoa kiến hoa khai. Là bạn nữ giới. Lời này của ngươi là ý gì? Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ đều là mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Trần Phong. Chăm miệng một lời mắng. Không biết xấu hổ. Hồ Chiêm nghe Trần Phong lời nói cũng là mặt đầy chê. Theo sau chính là đạo. Xem ra ngươi nên không biết. Ngày mai là Chân Quân ngày đại hỷ. Cùng một trong tứ đại gia tộc Nam Cung gia tộc con trai trưởng. Nam Cung Tử Kỳ hôn sự cái gì nhanh như vậy? Trần Phong trong nháy mắt biến sắc. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh cũng là trong nháy mắt biến sắc.